Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chư Thiên Chi Chủ giáng lâm Hồng Hoang. Chôn vùi nhiều như vậy cường giả về sau, không vẻn vẹn không có mò được một điểm chỗ tốt, đến nay còn làm đối phương trưởng khống Táng Thiên Quan, uy năng trở nên càng thêm khủng bố. Một ngày trong tay đối phương Táng Thiên Quan, đem rất nhiều chư thiên thế giới cường giả diễn sinh ra nguyền rủa toàn bộ thôn phệ. Đem Táng Thiên Quan cùng Táng Thiên Quan tài đánh gậy, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm, có lẽ có thể thu hoạch được ta trưởng khống chư thiên thế giới bên trong bản nguyên. Ta không có thu hoạch được bàn cổ thế giới đại đạo chi cơ. Ngược lại là bàn cổ chân thân đem hoàn hảo không chút tổn hại Táng Thiên Quan hoàn toàn trưởng khống. Một ngày đối phương đem chư thiên thế giới bản nguyên cùng bàn cổ thế giới bản nguyên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, có phải là cũng có thể hoàn thành một loại khủng bố thuế biến? Bởi như vậy, bàn cổ chân thân có phải là có thể vào cấp bậc cao hơn? Chỉ là đệ lục hỗn độn hải cảnh giới đỉnh cao, liền có thể trấn áp đệ bát hỗn độn hải thiên đạo hồng quân. Nếu như tử vi đại đế Tô Thanh có thể trở thành nhất tôn đệ bát hỗn độn hải cường giả, cho dù ta đặt chân đệ cửu hỗn độn hải đại đạo chi tử tình trạng, có phải là cũng sẽ bị trấn áp? Nghĩ tới đây, chư thiên chi chủ triệt để hoảng, cũng không ngồi yên được nữa. Liền xem như bị bàn cổ đại hỗn độn áp chế trên người khí tức, ta cũng muốn liều lĩnh vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong. Nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, chư thiên chi chủ bước chân đã bước ra. Chư thiên chi chủ chính là gánh chịu lấy chư thiên vạn giới bản nguyên chi lực mà tồn tại. Tại chư thiên thế giới bên trong, hắn có thể tùy ý biến ảo thân hình, đại tiểu như ý. Nhưng là, tại bàn cổ đại hỗn độn bên trong, lại là chỉ có thể hiển hóa ra bản nguyên ngưng tuyệt khủng bố chân thân. Đây cũng là hắn khi tiến vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong thời điểm, sẽ khiến toàn bộ đại hỗn độn trấn áp chủ sắp duyên cớ. Lúc này thân thể của hắn bắt đầu hướng về bàn cổ đại thế giới bên trong đặt chân. Nhìn chỉ là bước ra một bước, đối với toàn bộ bàn cổ đại hỗn độn thế giới bên trong cường giả đến nói, lại là nhìn thấy toàn bộ đại hỗn độn thế giới thiên địa đột nhiên xé rách ra một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố khe hở. Đối với hỗn độn ma thần đến nói, bình thường vết nứt không gian những vật này căn bản liền trên người bọn họ một cọng tóc gáy cũng không có thể làm bị thương, nhưng là trước mắt khe hở lại rõ ràng nhất bất đồng. Loại kia cực hạn khủng bố tuyệt đối không là bình thường hỗn độn ma thần có thể tưởng tượng đến. Không cần nói, tới gần nơi này đầu khủng bố khe hở, chính là cách cái khe này mấy cái hỗn độn thế giới khoảng cách, đã có thể cảm giác được nhục thân bị một loại khủng bố uy năng trực tiếp xé rách. Có thể nói những này khe hở cường hãn đến bất khả tư nghị tình trạng. Bàn cổ đại hỗn độn cùng chư thiên vạn giới là thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Đến nay, chư thiên đại thế giới bản nguyên hóa thân chư thiên chi chủ muốn giáng lâm tại bàn cổ thế giới bên trong, tự nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ đại hỗn độn điên cuồng chấn động. Vô tận bản nguyên điên cuồng hướng về vết nứt không gian vị trí nghiền ép lên tới, diễn hóa ra bàn cổ đại hỗn độn bên trong tiền nhiệm xuất hiện hết thảy thần thông bất khả tư nghị, diễn hóa ra các loại cực kỳ cường hãn bảo vật, tỉ như nói bàn cổ phù, thiên đạo luân bàn, tuyệt thế sát kiếm, từng tại bàn cổ đại hỗn độn bên trong xuất hiện cường giả cũng bị nhất nhất hiển hóa ra ngoài, tỉ như nói vận mệnh chi tôn, không gian chí tôn vân vân. Chỉ là vẻn vẹn hiển hóa ra huyễn ảnh, tự nhiên không thể đem những cường giả này lực lượng chân chính cho hiển hóa ra ngoài, cũng chỉ có thể hiển hóa một bộ phận thực lực, Mặc dù là như thế đủ khả năng bạo phát đi ra uy năng. Liền xem như đệ bát hỗn độn hải cường hãn thiên đạo hồng quân. Lúc này đều cảm giác được rung động không thôi. Mặc dù ta lục hồn phiên kế hoạch đã thất bại. Cũng may đã lệnh chư thiên chi chủ phát ra lời thề. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể xuất thủ đối phó ta. Cùng với chiến đấu đến cuối cùng đại đạo Kim Liên, cũng là thành vì chiến lợi phẩm của ta. Cũng coi là thất chi đông ngung, thu chi tang du, thiên đạo Hồng Quân đã không có lẫn vào trong đó ý nghĩ. Dù sao bất kể cuộc chiến đấu này, đi qua đến cỡ nào hung tàn, nhưng là kết quả cũng sớm đã chú định. Kia chính là chư thiên chi chủ hội lấy được thắng lợi. Chỉ cần là chư thiên chi chủ lấy được thắng lợi, quá trình cũng không có cái gì trọng yếu chỗ. Đối với hắn mà nói, đều sẽ thu hoạch khá phong phú. Cần gì lẫn vào ở trong đó. Thời gian trôi qua, chư thiên chi chủ thân thể đã xuất hiện tại hồng hoang thế giới 1/3. Toàn bộ thế giới đã bị vô tận lôi đình lực lượng tràn ngập. Những này hủy diệt lực lượng, mặc dù có thể không ngừng tiêu diệt, ngay tại xuyên qua hư không chư thiên chi chủ quanh thân khí tức, lại là căn bản không thể ngăn cản chư thiên chi chủ giáng lâm. Mà lại theo thời gian trôi qua, chư thiên chi chủ xuyên qua hư không tốc độ cũng biến thành rất nhanh, thậm chí cuối cùng 2/3 thân thể so với lúc trước xuyên qua 1/3 thân thể nhanh hơn. Qua trong giây lát, thân ảnh của hắn đã xuyên qua hai thế giới bình chướng, xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên trong. Vô tận lôi đình huyễn hóa thành khủng bố gông xiềng, muốn trói buộc chư thiên chi chủ thân ảnh, lại là căn bản không thể hạn chế lại chư thiên chi chủ thân ảnh. Chư thiên chi chủ quanh thân khí tức chỉ là chấn động 2 lần. Đã đem tràn ngập tại 4 phía khủng bố đại đạo xiềng xích toàn bộ hủy diệt. Lúc này, đã không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, kia chính là hồng hoang thế giới. Chư thiên chi chủ chính là nhất tôn nửa cái chân đã đặt chân đệ cửu hỗn độn hải cường giả. Lúc này liền xem như bị bàn cổ đại thế giới bên trong ý chí trấn áp, lại là cũng có thể bộc phát ra tương đương với đệ bát hỗn độn hải đỉnh phong tồn tại. Hỗn độn thần ma tu luyện, đạt đến hỗn độn chí tôn về sau cảnh giới. Đây mới thực sự là một bước nhất thiên địa. Cho dù chỉ là hỗn độn chí tôn trung giai, muốn ngược sát đồng dạng hỗn độn chí tôn cũng vô cùng đơn giản. Huống chi chư thiên chi chủ chính là nhất tôn hàng thật giá thật đệ bát hỗn độn hải cực hạn cường giả. Thân ảnh của hắn giáng lâm tại hồng hoang thế giới phụ cận, toàn bộ đại hỗn độn sinh ra chấn động, thậm chí có thể ảnh hưởng rất nhiều hồng hoang thế giới vận chuyển. Cao ngất giữa thiên địa thân ảnh, tựa như chân chính bàn của tổ thần trọng sinh, khoảng chừng ước vạn dặm khủng bố thân thể, khiến cho mọi người đều nhìn mà than thở. Kinh dị, thoáng như tận thế, liền hội trong nháy mắt này hàng lâm xuống. Thẳng đến lúc này, hồng hoang thế giới sinh linh mới ý thức tới lúc trước lệnh rất nhiều hồng hoang thế giới cường giả kinh dị thánh nhân chi chiến. So với trước mắt khủng bố thân ảnh, quả thực chính là một sợi lông trong 9 con trâu. Tựa hồ chỉ là độc phương khép mở con mắt, bắn ra thần bí quang mang, liền có thể đem hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả yên diệt. Đó cũng không phải ảo giác, đối mặt với kinh khủng như vậy thân ảnh, tất cả mọi người đã gần đến mất đi lòng tin. Lúc này liền xem như hồng hoang sinh ra địa đạo chi chủ hậu thổ nương nương thần sắc, đều là vượt mức bình thường ngưng trọng. Cho dù là nàng đã được đến nói cùng đại đạo chi cơ gia trì, muốn chiến thắng chư thiên chi chủ cũng là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Toàn bộ thế giới tựa hồ bị thê lương bao phủ. Đúng lúc này, Tô Thanh bàn cổ chân thân xuất hiện trước mặt chư thiên chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,